Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2956, màu vàng mật tiễn, càn khôn đều ở nổ vang, đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, vỡ diệt giang hải, mảnh này đại đạo long mạch đều đang lay động, muốn ở hắn quyền thế dưới thần phục, đạo lăng tới liền ra tay, hắn cũng nghĩ biết rõ. Thiên này huyết đến cùng là cái gì? Vì sao để còn lại huyết thống không tự chủ được sôi trào? Rốt cuộc thời điểm đối địch thiên huyết một khi thức tỉnh, đủ khiến tu sĩ chiến lực tổn thất lớn. Bọn họ vô hình chung chiếm cứ ưu thế. Vô liêm sỉ, thiên vũ hai mắt trợn trừng, toàn thể lan tràn tàn lạnh sát khí. Đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng vũ động đứng dậy. Phảng phất một vòng màu vàng đại nhật đang thiêu đốt. Đạo lăng cú đấm này cực đoan khủng bố. Thiên vũ đều cảm giác cũng bị trực tiếp xuyên thủng. Thế nhưng thiên vũ căn bản không có một chút nào dị động. Trái lại trong mắt tất cả đều là cười nhạt cùng châm chọc. Thiên ngoại thiên là thực lực cỡ nào? Người mang thiên huyết cường giả lại là cỡ nào cường giả? Vô chi sâu. Ở trước mặt ta di chuyển thân thể, thực sự là buồn cười. Nhưng ngươi quả thực thiên ngoại thiên cường giả đến cùng là mức độ nào? Thiên vũ toàn thể khí tức vận chuyển, hắn thiên huyết phảng phất hoàng kim huyết thống đang thiêu đốt, lập tức nổ vang đứng dậy. Một khi bắt đầu sôi trào, thời khắc chúng sinh huyết thống đều muốn theo run. Chuyện này quả thật chính là một loại vô địch huyết thống. Thiên ngoại thiên đem loại này huyết thống xưng là trời xanh máu. Chúng sinh chi chủ huyết thống, thậm chí xưng là một loại vô địch huyết thống. Phàm là chảy xuôi thiên huyết cường giả, ở vùng vũ trụ này đều có trưởng thành đến vô địch giả tiềm năng. Đạo chủ trong cơ thể huyết thống sẽ bị áp chế à? Thi trời quang có chút sốt sắng mở miệng, cái này thiên tử hậu tuyển nhân trong cơ thể thiên huyết một khi thức tỉnh. Sức chiến đấu của ta đều bị áp chế một đoạn dài. Căn bản không thể là đối thủ của hắn, ta không tin thiên huyết có thể khắc chế bất kỳ huyết thống. Cái này thiên vũ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng đạo chủ còn không phải một cái mức độ cường giả. Thiên thần nữ căn bản không yếu, năm gần đây tu hành càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng là đối mặt thiên vũ trong cơ thể thiên huyết, nàng có một loại không thể địch lại được tâm thái, còn chưa có bắt đầu liền sinh ra loại tâm thái này. Có thể thấy được thiên huyết trình độ quỷ dị, mơ hồ, đạo lăng tựa hồ nghe đến một loại vực ngoại mà đến ma âm. Thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, để thân thể của hắn huyết dịch bắt đầu sôi trào. Đây là một loại phi thường kỳ quái thể hiện. Tình cảnh này vừa vặn lạc ở trong mắt thiên vũ. Hắn phát ra tàn cười nhạt dung. Đã là nắm giữ thân thể của ngươi huyết thống, ngươi đạo chủ cũng chính là thân thể xưng tôn. Hiện tại ta khống chế lại ngươi thân thể huyết thống, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đấu? Thậm chí thiên vũ trong cơ thể huyết thống thiêu đốt kinh khủng hơn, nóng rực một mảnh, dường như đại nhật treo lơ lửng. Trong cơ thể hoàng kim thiên huyết đang sôi trào, xúc động đạo lăng thân thể huyết thống ầm ầm đứng dậy. Nhưng là để thiên vũ run rẩy chính là, đạo lăng trong cơ thể huyết thống sôi trào càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Hắn cũng nghe được đinh tai nhức óc thần âm ở nổ vang, tựa hồ nhìn thấy một cái nộ hải đang phập phồng, bùng nổ ra thông thiên triệt địa nổ vang. Phốc, thiên vũ ho ra một khẩu huyết, thân thể của hắn run rẩy, toàn bộ thể xác đều ở rạn nứt, bị đạo lăng thân thể nổ vang huyết thống kém chút chấn thành một đoàn nát tan. Cái này không thể nào, thiên vũ muốn rách cả mí mắt, thiên thần thể bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Này không phải là thiên vụ khắc chế đạo lăng, mà là đạo lăng thân thể huyết thống ầm ầm chi khắc. Để thiên vũ thân thể bị thương nặng, đùng, thời khắc này, đạo lăng khủng bố quyền thế tạp tới. Để thiên vũ từ hoảng loạn bên trong giống to, toàn thể thần quang tứ xạ, thiên huyết lại một lần nữa thức tỉnh. Hoàng kim huyết dịch hội tụ ở quả đấm của hắn bên trong. Quay về đạo lăng đập tới quyền đầu cứng hám. A, thiên vũ kêu thảm thiết, cánh tay trực tiếp uốn lượn, xương đều tách ra, nửa đoạn cánh tay ngã xuống, phát ra thống khổ tiếng gào thét, như là cự tinh oanh tạp ở cánh tay của hắn trên. Đạo lăng sừng sững ở trong thiên địa, tóc đen khoác vai, lạnh lạnh con mắt nhìn chằm chằm thiên vũ, để thiên vũ trái tim đều ở rên rỉ. Người này thật đáng sợ, thân thể vô song, thân thể huyết thống như là nộ hải ở nổ vang vang vọng. Được lắm đạo chủ, thiên vũ lau khô miệng rác dòng máu, phát ra một tiếng dữ tợn bạo tiếng gào, lập tức vụt lên từ mặt đất, toàn bộ thân thể lan tràn ra mãnh liệt thần quang. Hắn như là gánh vác một mảnh thái cổ thiên vũ mà cuồng. Không thể không nói thiên vũ xác thực có tự kiêu căn bản. Sức chiến đấu của hắn phi thường mạnh mẽ, thể xác vờn quanh lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh khí, xây dựng ra một cái vĩ đại thiên vũ thế giới. Quay về đạo lăng tiến hành trấn áp. Đáng tiếc thiên vũ phi thường bất hạnh, gặp phải đạo lăng, bất kỳ mạnh mẽ thế tiến công ở đạo lăng đáy mắt đều là một quyền nổ ra. Cú đấm này ngang qua đi tới, đạo lăng trong con ngươi sắt quang cuốn trời, quyền ra như long, tựa hồ mở ra một cái vũ trụ, lan tràn có thể liệt thiên khung vô thượng uy thế. Chập trùng thời khắc để thiên vũ vũ trụ đều đang vạn vẹo. Đùng, đạo lăng cú đấm này oanh sụp thiên vực thế giới, để thiên vũ phát ra tiếng kêu thảm tiếng, đầu của hắn đều nứt ra rồi, rơi ra liên miên vết máu. Nội vũ trụ bị thương nặng, liên tục hai quyền, để thiên vũ đều nhanh tuyệt vọng. Đây chính là một cái vô địch giả. Nhìn xuống hắn, để thiên vũ run rẩy, hắn phát ra điên cuồng tiếng gào, ngươi chết đi cho ta. Ầm ầm, thời khắc này vòm trời triệt để nổ tung, khí thế khủng bố cuồn cuộn mà ra, thổi mở ra tất cả. Cũng không phải là bị đập ra, mà là bị một loại thần lực ảnh hưởng triệt để đứt đoạn. Đạo lăng hai mắt mở to, tử vong nguy cơ trực tiếp bao phủ. Đây là một bộ diệt thế hình ảnh. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy vô địch giả chết đi hình ảnh. Một khẩu óng ánh màu vàng mật tiễn, xé rách cửu tiêu, quay về đạo lăng trái tim đánh tung mà đến. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước bọn họ khắp cả người phát lạnh. Cách xa như vậy, bọn họ đều cảm giác được tử vong. Cái này mật tiễn quá bá đạo, ẩn chứa không thiếu sót đại đạo. Một khi đánh rơi khỏi, có thể chôn vùi cường địch. Nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả tế luyện bí bảo. Thiên thần thể bọn họ thất sắc, nhìn thấy màu vàng mật tiễn vỡ diệt tất cả. Đạo lăng trực tiếp đánh xuyên, nổ thành một mảnh cho tàn. Là giả, không nên hốt hoảng. Giả bác quân vội vã xua tay. Thiên vũ lạnh như băng mở miệng, giả cũng phải, thật tốt. Mật tiễn chảm không xong đại địch thì sẽ không chấm dứt vận chuyển. Đùng, Khổng Tước một cái tát đánh lên đi, đánh thiên vũ mặt tao hãm, mái tóc dài màu vàng óng đều tách ra. Hắn kêu thảm thiết, ho ra một ngụm máu lớn. Là ai? Khi thấy là Khổng Tước ra tay với hắn, thời khắc triệt để nổi giận, dữ tợn gào thét, một người phụ nữ cũng dám bắt nạt ta, đều phải chết. Đạo chủ phủ người đều muốn theo chôn cùng. Khổng Tước trong con ngươi sát khí bắn ra bốn phía. Nàng phủ sông lên, bàn tay giơ lên, ngũ sắc tiên quang bắn ra bốn phía, cuốn lên thiên vũ thể xác, để thiên vũ phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào. Toàn bộ thân thể đều ở rạn nứt, xương đều tách ra. Hắn mới vừa rồi bị đạo lăng đánh thành trọng thương, hiện tại ở khổng tước dưới tay không hề sức chống cự, mà màu vàng mật tiễn y nguyên khủng bố, cắt ra dài vạn dặm trống rỗng, quay về vạn dặm bên ngoài một cái bóng đánh giết. Đạo lăng lại một lần nữa xoay chuyển thời không, thế nhưng màu vàng mật tiễn tốc độ quá nhanh, đạo lăng bả vai đều bị kéo thương, rơi ra liên miên vết máu. Vô liêm sỉ, đạo lăng hai mắt trợn trừng, lần này hắn không còn tránh né. Tam thập tam trọng thiên trong khoảnh khắc vận chuyển, đem nơi này xây dựng thành một mảnh thái cổ tiên vực, quay về màu vàng mật tiễn tiến hành chấn áp. Nhưng là màu vàng mật tiễn quá mạnh, tam thập tam trọng thiên đều bị một tầng lại một tầng nổ ra. Cái kia khủng bố sát khí đã nổ ép đến đạo lăng trên thân thể, xé tan. Đạo lăng bàn tay trong nháy mắt hoành ra một khẩu thanh kích lớn màu vàng óng, uy năng chấn động càn khôn, lập tức nện ở màu vàng mật tiễn trên. Nhưng là bảo vật này phi thường bá tuyệt, chấn thanh kích lớn màu vàng óng ong ong, đạo lăng gan bàn tay đều bị đánh nứt. Chấn áp, đạo lăng thét dài, triệt để thức tỉnh, rút ra âm dương kiếm thai, hóa thành một cái âm dương vũ trụ. Hắn cũng hoành ra thanh kích lớn màu vàng óng, tam đại bảo vật trực tiếp bốc cháy lên, muốn niêm phong lại màu vàng mật tiễn. Vô dụng, màu vàng mật tiễn giết không chết kẻ địch thì sẽ không bị chấn áp lại. Ha ha ha, thiên vũ phát ra làm càn tiếng cười lớn, đây là nhằm vào đạo lăng tuyệt sát. Đạo lăng tu hành khoảng cách nhân đạo đỉnh cao nhất còn thua kém một đoạn dài. Ầm ầm ầm, quả thực như hắn từng nói, màu vàng mật tiễn bốc cháy lên, tựa hồ nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả một cái tay mở rộng lại đây, để tam đại ngỗi bảo nổ vang đứng dậy. Ha ha, trò mèo, giả bác quân ngồi xếp bằng ở trong hư không, truyền âm báo cho đạo lăng thả ra màu vàng mật tiễn. Đạo lăng lấy đi tam đại bảo vật, màu vàng mật tiễn mông lung ngàn tỷ lớp mãnh liệt chùm sáng, gần nhấn chìm. Rồi đạo lăng, đạo thánh bí điển, khống binh, giả bác quân toàn thể đạo ngân vô cùng, xương chán trong suốt một mảnh, hơi thở của hắn lập tức quỷ dị đứng dậy, thần thể hợp nhất, phảng phất ngồi xếp bằng trong năm tháng, duỗi ra một cái tay, ảnh hưởng màu vàng mật tiễn chớp mắt đổi đường. Này, thiên vũ triệt để sửng sốt, nổi da gà đều lên một thân, bởi vì màu vàng mật tiễn đổi đường, chỉ về hướng về thiên vũ. Không thể, thiên vũ kém chút dọa điên, màu vàng mật tiễn chính là hắn ném đi, làm sao có khả năng thay đổi đầu mâu nhắm vào chủ nhân. Hắn cảm giác đây là ảo giác. Khổng tước liền vội vàng đem thiên vũ đá đi tới, màu vàng mật tiễn trong nháy mắt đánh đi tới. Ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, thiên vũ trực tiếp hóa thành cho tàn, liền một giọt máu đều không hề lưu lại, bị chu diệt không còn một múng. Thật là khủng khiếp bí bảo. Đạo lăng hai mắt nóng rực, giả bác quân đang gầm thét, nhanh giúp ta, đây là một khẩu đại sát khí, rất khó luyện thành, nếu là nắm chặt có thể uy hiếp đến cường địch. Này bí bảo quá kinh người, là một loại quý trọng tiên chân đúc thành, liền thi gia cường giả đều chưa từng nhìn thấy đáng sợ như thế bí bảo, cần tiêu hao vô tận tâm huyết mới có thể chế tạo xong. Liên thủ chấn áp lại, đạo lăng bọn họ trực tiếp liên thủ đem khu vực này chấn áp xuống. Màu vàng mật tiện đã là vật vô chủ, chấn áp xuống không có chút khó khăn gì. Giả bác quân khí tức điên cuồng tăng cường, trong cơ thể tổ huyết đều đang thiêu đốt, phía sau lưng hiển hóa ra một tôn vĩ đại vô biên người khổng lồ. hắn cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh đạo thánh bí điển, không ngừng khống chế cái này màu vàng mật tiễn. Thậm chí hắn ở nắm giữ màu vàng mật tiễn, đầy đủ tiêu tốn một thời gian uống cạn chén trà. Màu vàng mật tiễn ở yên tĩnh lại, nằm ở giả bác quân trong tay, vờn quanh vô cùng hung quang. Khá lắm, đây là một khẩu giá trị vô lượng báu vật, sợ là không cách nào cân nhắc. Giống như là đại trưởng lão loại tầng thứ này cường giả, một cái tay đang di động. Hắc giác thú mạnh mẽ chật lưỡi, này mật tiễn quá kinh người, không chém giết địch thủ liền một ngày không tán đi, mãi đến tận chém giết địch thủ mới thôi. Khá là đáng tiếc, lại bị đánh giết. Thiên huyết đến cùng ẩn chứa thần bí bí mật, đạo lăng tiếc hận, thiên vụ đã chết, không chiếm được thiên huyết. Ở màu vàng mật tiễn bên dưới, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Hết chương.